Tình yêu dưới bàn bán đảo Thiết Hạp. Chương 21, bạn trai cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra, Phó Đài Sầm không phải là người liên lạc với Hạ Sa Vũ mỗi ngày. Khi không có công việc cần sắp xếp, thì một hoặc hai ngày không có tin tức từ anh cũng là chuyện bình thường. Họ không phải là một cặp đôi, nói đúng ra cũng không phải là mối quan hệ lao động. Không có lý do gì bắt buộc phải liên lạc với nhau. Hai người cũng đều ngầm chấp nhận kiểu quan hệ như vậy. Nếu là trước đây, chỉ cần Phó Đài Sầm có thể yên tĩnh vài ngày mà không chủ động làm phiền Hạ Sa Vũ, tâm trạng của cậu sẽ rất vui vẻ. Đây là lần đầu tiên cậu nhận ra mình lại lo lắng vì sự mất liên lạc của Phó Đài Sầm. Lo lắng này đến từ hai điều. Đầu tiên, cậu không hiểu được suy nghĩ của Phó Đài Sầm, không biết liệu mình có làm mất lòng tin của anh ấy không. Thứ hai, cậu không đoán được tâm trạng của Phó Đài Sầm lúc này. Chuyện chiều hoa không được chọn, cộng với việc Phác Thảo bị rò rỉ và bị người khác lấy danh nghĩa công bố trước, có nghĩa là những bản thảo trước đó rất có thể sẽ phải viết lại từ đầu. Điều này không dễ chịu với ai. Hạ Sa Vũ vốn rất giỏi quan sát trong các cuộc đàm phán, nhưng giờ đây, người kia đã bỏ đi, không thể tìm ra, không thể nắm bắt, cảm giác mất kiểm soát bao trùm lấy cậu. Khoảng 5 giờ chiều, điện thoại của Phó Đài Sầm không còn thông báo tắt máy mà chuyển sang tín hiệu bận. Hạ Sa Vũ thử gọi lại vài lần, đến khoảng 7 giờ, điện thoại mới có tín hiệu kết nối. Cậu giật mình một chút vì đã quen với việc không có ai bắt máy, rồi mới phản ứng lại, vội vàng đưa điện thoại lên tai. Alo, Phó Đài Sầm. Ừ, giọng nói bên kia có vẻ như vừa mới tỉnh dậy, nghe lơ đãng, giống như không biết có ai đang tìm mình khắp nơi. Hạ Sa Vũ đi qua lại trong phòng, cố gắng kìm nén sự tức giận. Anh đang ở đâu? Phó Đài Sầm nâng vành mũ lưỡi chai lên, nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Trên nền trời vàng gừng rộng lớn là một mặt trời đỏ rực đang lặn. Anh ngồi thẳng người một chút, cầm điện thoại nhìn vào, thấy mười mấy cuộc gọi nhỡ từ Hạ Sa Vũ. Trong lòng bất giác thấy nặng nề, vài giây sau mới trả lời. Tân Cương, Hạ Sa Vũ tăng giọng. Chỗ nào ở Tân Cương? Bây giờ tôi định đi gần hồ Sài Lý Mộc, mấy ngày thì chưa biết. Mặc dù Phó Đài Sầm vốn là người làm việc tùy hứng, nhưng biết Hạ Sa Vũ là người có kế hoạch, anh đoán cậu sẽ phát điên, nên cũng cố gắng giải thích một chút, là đi tìm hiểu phong tục một chút. Trước đây không phải tôi đã nói với em rồi sao? Quả thật anh có nói, vì vậy chiều nay không gọi được là vì anh đang trên máy bay. Mà thực ra anh đi đâu cũng không có nghĩa vụ phải thông báo cho cậu. Nghĩ đến đây, Hạ Sa Vũ cũng dịu lại một chút, nhưng lại thấy khó hiểu về Phó Đài Sầm. Không biết anh thật sự đi tìm hiểu phong tục hay chỉ là không muốn thừa nhận rằng đây thực chất là một chuyến đi xả hơi bất chợt. Tối nay ngủ ở đâu? Chiều nay tôi đã đặt phòng trên mạng rồi. Gửi cho tôi. Phó Đài Sầm không hiểu. Cái gì? Địa chỉ chỗ ở gửi cho tôi. Hạ Sa Vũ nhấn mạnh. Vì lý do an toàn, anh đi một mình, phải có người biết địa chỉ của anh. Phó Đài Sầm đã quen với việc đi một mình. Đến không ít nơi, anh cũng đã quen với việc không cần phải báo cáo gì. Đây là lần đầu tiên có người quan tâm đến sự an toàn của anh. Hỏi về chỗ anh sẽ ở, được, tôi gửi cho em. Nói xong, cả hai đều im lặng một lúc. Hạ Sa Vũ nghe tiếng gió bên kia không quá êm ái, do dự một chút, rồi vẫn hỏi, sách mới của Quan Hồng. Tôi thấy rồi, Phó Đài Sầm nói, ngả người sâu hơn vào ghế, lại kéo vành mũ che mắt. Cuộc trò chuyện đến đây kết thúc, không có bất kỳ cảm xúc nào được bộc lộ thêm. Hạ Sa Vũ đợi một lúc, nhưng không nhận được bất cứ phản ứng nào khác. Cậu lo lắng, mặc dù tôi biết tôi vào ra biệt thự mỗi ngày, có vẻ nghi ngờ rất lớn, nhưng tôi không làm bất cứ điều gì vi phạm đạo đức nghề nghiệp. Câu chưa nói xong, đã bị phó đài Sầm cắt ngang. Tôi biết rồi, vẫn không có biểu cảm gì. Hạ Sa Vũ không thể biết được liệu anh thật sự tin hay chỉ đáp lại cho xong. Anh thật sự biết rồi. Hạ Sa Vũ, phó đài Sầm vui vẻ nhấn nút lên xuống cửa sổ xe. Ngừng một chút rồi nói. Tôi thật sự biết rồi. Sau khi cúp máy, Hạ Sa Vũ nhận được tin nhắn địa chỉ từ phó đài Sầm. Đúng là một khách sạn tên Backyard gần hồ Sài Lý Mộc. Hạ Sa Vũ cố ý lên mạng xem đánh giá. Thấy nó được xếp hạng 4.5 sao với hơn 100 đánh giá. Khá đáng tin. Tuy nhiên, không hiểu sao, dù Hạ Sa Vũ biết phó đài Sầm không nghi ngờ gì về câu trả lời của cậu, trong lòng vẫn cảm thấy lo lắng. Một mặt cậu cảm thấy giọng nói của phó đài Sầm trong điện thoại không được tốt. Không biết anh thật sự nghĩ như những gì đã nói không? Cậu không thể xác định được. Mặt khác, mọi chuyện đều rất kỳ lạ. Cậu vẫn chưa thể hiểu rõ. Lại một đêm mất ngủ nữa. Sáng hôm sau, Hạ Sa Vũ đến công ty với đôi mắt thâm quầng. Cậu định mở máy tính làm việc, nhưng đầu óc rối bời. 3 phút sau, cậu quyết định đứng dậy, gõ cửa phòng tổng biên tập. Vừa vào không lâu thì lại đi ra, bắt đầu thu dọn những tài liệu vương vãi trên bàn và cho tất cả vào cặp. Trịnh Tiểu Tranh đúng lúc bưng cà phê trở về, ngơ ngác nhìn cậu. Cậu làm gì vậy? Mới đến đã muốn đi, đi công tác một chuyến. Hạ Sa Vũ hơi áy náy nói, mấy ngày này, công việc em sẽ xử lý online. Có gì không ổn thì em sẽ nhờ chị giúp. Khi về sẽ mời chị ăn cơm. Trịnh Tiểu Tranh vẫy tay. Cậu khách sáo gì chứ? Rồi lại hỏi, cậu đi công tác đâu vậy? Giờ quan trọng thế này, không phải là cậu phải đi theo phó đài Sầm à? Hạ Sa Vũ lấy chiếc áo vest khoác trên lưng ghế. Chính là đi theo phó đài Sầm. À, đúng rồi, trước khi quay lưng đi, cậu như chợt nhớ ra điều gì. Bổ sung thêm, chị và nhóm hai thế nào? Trịnh Tiểu Tranh ngạc nhiên. Cũng ổn, Tiểu Nhụy với chị khá thân. Sao vậy? Nếu có thể, giúp em hỏi xem là ai đã đứng ra lo liệu cuốn sách mới của Quan Hồng. Trịnh Tiểu Tranh ngạc nhiên, đôi mắt hơi mơ màng, nhưng vẫn đáp, được. 3 giờ sau, máy bay vút lên không trung, mây mù vây quanh, giống như đang bay giữa biển mây. Hạ Sa Vũ vô tình ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, ánh nắng chiếu qua cửa sổ máy bay, rực rỡ đến mức như một giấc mơ chưa tỉnh, khiến cậu không phân biệt được mình đang ở công ty hay trong khoang máy bay. Đây có lẽ là chuyến đi hiếm hoi trong cuộc sống có phần trật tự của cậu. Hoàn toàn bốc đồng, không có kế hoạch, không chuẩn bị gì, cậu cảm thấy mình dường như bị phó đài Sầm kéo theo, rối loạn theo từng bước của anh, chỉ có thể thay đổi cách hành động liên tục để thích nghi với anh. Hạ Sa Vũ nhớ lại lời hứa của tổng biên tập về việc nếu hoàn thành hợp đồng này sẽ được thăng chức, tăng lương. Cậu tự nhủ mọi chuyện đều vì công việc. Cậu dự định sẽ giải thích rõ ràng về lập trường của mình với phó đài Sầm. Và trong lúc anh đang yếu đuối, cậu sẽ động viên, giúp đỡ, từ đó tạo lợi thế để ký được hợp đồng bản quyền. Trong khi đó, phó đài Sầm hoàn toàn không hay biết gì, đang tận hưởng cuộc sống chậm rãi trong chuyến đi thực tế. Ở Tân Cương, mùa thu đến muộn, nên chiều dài của buổi chiều thường kéo dài đặc biệt. Phó đài Sầm định đi cắm trại bên hồ. Mấy ngày nay mưa liên tục, anh đành ngồi gần đó câu cá. Có khi ngồi trong sân đọc sách, ghi chép, thỉnh thoảng trò chuyện với chủ quán. Chủ quán này là một chàng trai ngoài 20, cao lớn. 2 năm trước, chán ngán cuộc sống công sở 9 giờ sáng 6 giờ tối, anh ta quyết định đến gần hồ Sài Lâm mở một nhà nghỉ. Anh ta rất thích thể thao ngoài trời và đọc sách, đặc biệt yêu thích các tác phẩm của phó đài Sầm. Thậm chí cách đây 7 năm, khi còn học đại học ở Học viện Đại học Thượng Hải, anh ta đã tham gia buổi ký tặng sách của phó đài Sầm. không ngờ giờ lại có cơ hội tiếp đón chính tác giả. Hai người trò chuyện rất hợp, và trong những ngày qua, họ đã nói chuyện rất nhiều. Khoảng 9 giờ tối, hai người vừa chơi xong một ván cờ trong sân. Khách sạn không có cờ vây, chỉ có cờ tướng, cũng có thể chơi, chỉ là phó đài Sầm thường đọc sách trong lúc chờ đối thủ đi nước. Nếu không sẽ rất nhàm chán. Chủ quán suy nghĩ mãi, trước mặt là pháo, bên cạnh là mã, khó xử thật sự. Một ngọn đèn màu cam nhẹ chiếu sáng hành lang, trên bếp là một ấm trà phổ nhĩ và một đĩa hạt sen đỏ. Bốp, một tiếng, đối phương di chuyển quân. Phó đài Sầm ngẩng đầu nhìn qua bàn cờ, nhận ra chỉ hai bước nữa là đối phương không còn đường lui. Đang định đi nước thì chuông gọi phục vụ vang lên ở quầy. Chủ quán đứng dậy, định đi đón khách thì thấy một bóng người mang ba lô bước vào sân, tiến đến nơi có ánh sáng. Khi đến dưới đèn, gương mặt trở nên rõ ràng. Vừa hạ bước chân, từ xa đã vang lên một tiếng gọi, "Thầy phó." Giọng nói trong trẻo, thanh thoát, làm cho không gian yên tĩnh của sân vườn như bị xáo trộn. Phó đài Sầm bất ngờ ngẩng đầu, nhìn thấy Hạ Sa Vũ trong bộ đồ chống gió, mệt mỏi, đang đứng đó. Không chỉ phó đài Sầm ngạc nhiên, mà chủ quán cũng sửng sốt. Ngay sau đó, ánh mắt của Hạ Sa Vũ chuyển hướng, cũng nhìn thấy anh ta, hai ánh mắt giao nhau. Biểu cảm của Hạ Sa Vũ trở nên khó tả. Thịnh Hân Dương, phó đài Sầm thoải mái tựa người vào ghế, cảm nhận mùi vị không bình thường thoáng qua. Anh nhếch môi, trùng hợp nhỉ, là bạn cũ à, bạn học cũ. Hạ Sa Vũ đáp, không biểu lộ gì, nhưng trong lòng thầm mắng. Không chỉ là bạn học cũ, là bạn trai cũ, cách chương.